Long Linh, chương 140, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Tu Sâm, là đi cái này phương hướng sao? Ái Lị Ti nhìn đến đường phố bên trên đã yên tĩnh không người. Liền cái hỏi đường người đều tìm không được. Chúng ta sẽ không lạc đường đi. Ta cũng không biết. Y Tu Sâm đứng ở ngã tư đường cũng không biết đi bên nào. Tính. Lạc đường rất tốt, chúng ta trở về đi. Trung Quy ở bên ngoài dừng lại. Ta cảm thấy không thiết thực. Ái Lị Ti đập nhẹ một chút hắn cười nói. Có cái gì không thiết thực? Đừng nói là người xấu. Hiện tại đường phố bên trên một người đều không có. Ta chỉ là lo lắng sư phó. Hắn một người cùng nhiều người như vậy là địch. Có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Y Tu Sâm nở nụ cười. Đừng xem ngươi bình thường ngang ngược cứng cổ, còn rất hội, sẽ, đau người, chẳng qua sư phó của ngươi băng chỉ tà sự a, liền là lo lắng cũng luôn không đến chúng ta. Hắn tâm chúng ta có thể đảm đương không nổi a, đi. Chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi đừng làm cho hắn lo lắng mới tốt. Ái Lị Ti cũng không có biện pháp, oán giận nói, nơi này thiệt là... So với đế đô đến thật thì không bằng. Liền địa đồ đều nhìn không tới. Chỗ tối bên trong. Hai cái một mực đi theo Ái Lị Ti người lạnh lùng nhìn đến. Mục đặc. Các nàng thật giống như là muốn đi trở về. Một cái tay bên trong cầm lấy đoàn trượng pháp sư nói. Bị kêu là mục đặc người mặc toàn thân màu vàng sáng kình thân trang phục. Hắn nói. Các nàng là phải đi về đi. Không thể để cho các nàng trở về. Làm không tốt cái kia địa phương hội. Sẽ. Có rất nhiều đan lộc nhĩ tộc người. Đến lúc đó chào. Bắt. Các nàng liền khó khăn. Lan động thủ đi. Hiện tại. Lan nói. Không bằng phân tòa. Tọa hạ bọn họ chạy tới sao. Ngươi cái này người liền là chết đầu óc. Chúng ta người đã sớm tản ra. Đợi đến thủ trưởng đến. Hoa cúc món ăn đều nguội lạnh. Mục đặc nói. Mệnh lệnh là chết. Nhưng mà người nếu đi rồi. Cơ hội sẽ không có. Huống chi. Liền các nàng hai cái. Chúng ta còn làm không được sao. Vậy được rồi. Chúng ta bên trên. Lan khi đó một cái sông tới. Ái Lị Ti đang cùng Y Tu Sâm biên. Bờ. Nói chuyện phiếm biên. Bờ. Đi trở về. Chợt thấy có người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi, ngay sau đó, phía sau cũng xuất hiện một gia hỏa, một trước một sau đem các nàng vây vào giữa. Y Tu Sâm cảm giác tình huống không ổn. Bà, nắm, Ái Lị Ti kéo gần lại bên người. Làm gì, các ngươi tưởng, nghĩ, mượn gió bẻ măng, chúng ta có thể cô sợ các ngươi. Nói rút ra bên người mang bên mình mang theo đoàn mâu. Đánh cướp, phía trước mục đặc cười lạnh nói. Ngươi đem chúng ta nhìn đến người nào? Ái Lị Ti công chúa. Trái lại đi theo chúng ta đi. Ngươi về điểm này tiểu mánh khóe ngụy trang là giấu giếm không dừng. Ngươi như thế nào nhận ra ta? Mục đặc cười to, chấm, còn dùng nhận thức sao? Liền bên cạnh ngươi nữ tính bán nhân mã. Người mù cũng biết ngươi là ai. Ái Lị Ti gặp trang phục bị nhìn thấu. Dứt khoát bả. Nắm. Tóc giả gì gì đó đều ném. Hai người các ngươi cái là ai? Là phụ hoàng ta phái các ngươi tới mang ta trở về sao? Ngươi nói áo đế liệt đặc 17A. Mục đặc nói. Xấu hổ. Ta với ngươi phụ thân thật đúng là không quen. Ái Lị Ti nhăn lại mi. Các ngươi là muốn bắt chúng ta lĩnh thưởng. Y Tu Sâm nói. Vậy ngươi nhầm. Muốn lĩnh thưởng lời nói. Phải đem băng chỉ tà bắt lấy mới được. Hắn mới là chủ yếu mục tiêu. Mục đặc cười nói. Ta xem các ngươi nhầm. Chúng ta là lĩnh thưởng. Không phải là hướng các ngươi ma nguyệt đế quốc. Phía sau Lan nói. Lời vô nghĩa làm gì? Nhanh chóng động thủ a, nói. Một cái thổ hệ ma pháp liền từ Y Tu Sâm các nàng lòng bàn chân dưới phá băng đi ra. Y Tu Sâm cùng Ái Lị Ti đã sớm chú ý đến bọn họ trước sau người. Hắn gặp Lan Thần thái độ làm đã biết hắn muốn thi phóng ma pháp. Nhanh chóng quăng bên trên ái lỵ ti. Một cái nhảy ra hắn ma pháp vòng. Xông thẳng hắn đi tới. Vì cái gì chủng? Hướng. Ma pháp sư. Bởi vì như thế không thể buông tha. Dùng cận chiến đối ma pháp sư dễ dàng hơn đột phá. Hơn nữa phía sau liền là vừa rồi ngã tư đường. Đi nơi đó dễ dàng hơn đào thoát. Đi chỗ này của ta ngươi là muốn chết. Lan đoản trượng vung lên. Phía trên tử thủy tinh tản ra tia sáng kỳ dị. Một cái như bí đỏ mặt quỷ kiểu quả cầu lửa bạo đạn cùng 5-6 cái hỏa cầu thuật. Đi qua hắn ma trượng tăng phục biến thành ngọn lửa màu tím. Hướng Y Tu Sâm bay tới. Y Tu Sâm tay bên trong đầu đoàn mâu đi lòng vòng bắt nó vứt ra ngoài. Đem kia vài cái hỏa ma pháp toàn bộ đánh tan. Ái lỵ ti sớm liền chuẩn bị xong. Bao vải bên trong đạn khói ném xuống đất. Nổ lên xương khói thoáng cái bả. Nắm, đoạn này ngã tư đường toàn bộ che lại. Nhường đường đèn mất đi tác dụng. Cái này đạn khói là các nàng sớm liền chuẩn bị xong. Chính là sợ gặp lại đuổi bắt sự hào. Tốt, chạy trốn, con mẹ nó. Mục đặc không đuổi được thắng. Xông vào xương khói bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Bán nhân mã tốc độ quá là nhanh. Cũng đừng làm cho các nàng chạy. Lan, ngươi làm gì? Nhanh dùng ma pháp bắt nó thanh điệu A ta đang ở sử dụng đây. Lan tâm niệm khởi, dậy, gió chú ngữ, bị xua tan khói đặc. Nhưng này thời điểm Y Tu Sâm các nàng sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Lan chạy đến ngã tư đường nhìn chung quanh một cái. Đáng giận, các nàng chạy, xong rồi xong rồi xong rồi. Mục đặc liền là nhượng xuất thối chủ ý, chúng ta có thể như thế nào giao cho nha. Ngươi vội cái gì? Mục đặc quát to một tiếng. Hắn tâm nhãn kỹ càng, nhìn trên mặt đất lưu lại móng ấn. Hừ, chúng ta còn chưa có thua đâu. Ở bên kia, truy, đuổi, hai người một mực dọc theo dấu chân đuổi tới một cây ngõ bên trong. Lan sắc mặt vui vẻ, đem ngõ bên trong bao vải to kéo ra. Quả nhiên đã phát hiện Y Tu Sâm. Nhìn ngươi còn đến chỗ nào tháo chạy. Một tay lấy hắn nói ra. Mục đặc biến sắc, ân, công chúa đây, Y Tu Sâm nở nụ cười. Các ngươi mục tiêu là hắn, ta sẽ ngu như vậy đem nàng mang theo trên người sao? Tiện nữ nhân, Lan sử dụng hắn đoàn trượng hung hăng rộng hắn một cái. Nói, hắn đi đâu vậy? Y Tu Sâm nhẫn nại đau đang cười. Hắn một cái đại người sống, ta làm sao biết nàng chân hội? Sẽ... Đến bên kia đi, mục đặc ở phía sau tạp vật đống bên trong tìm. Không tìm được ái lỵ ti. Như vậy trong chốc lát công phu, hắn cần phải tháo chạy không xa. Ta đi tìm, Lan nói. Mục đặc lắc đầu. Không, ta đi, ngươi đem nàng cho ta xem tốt lắm. Nói một chỉ bồ câu lớn nhỏ hỏa vũ điều theo hắn triệu hoán trận bên trong bay ra. Hướng hắc ám xa xa bay đi. Có ta cái này sủng vật, cho dù hắn có thể thi ảo thuật ẩn thân, ta cũng có thể đem nàng tìm ra. Lan một cái mộc hệ ma pháp, bả, nắm, Y Tu Sâm trói quá chặt chẽ. Yên tâm đi, mục đặc dẫm nát Y Tu Sâm trên lưng, nhảy lên nóc nhà, ái lỵ ti ôm ra khắc chạy ở hắc ám đường nhỏ bên trên. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn có người hay không đuổi theo. Ra khắc. Ngươi đừng say nha, thời khắc mấu chốt muốn ngươi hỗ trợ đây. Đều tại ta không tốt, như thế nào đem ngươi lộng say đây? Gia Khắc vẫn là toàn thân tử khí chính là, nhắm ái lỵ ti trên người ấm áp địa phương chui vào. Hảo, tốt, thư thư phục phục ngủ cái giác, ái lỵ ti thấy nó đầu bên trên mũ quả dưa tử. Lúc này mới nhớ tới nó mũ quả dưa tử không cần chính nó làm phép cũng có thể ẩn thân. Ai nha, ta như thế nào đần như vậy à, muốn chạy cũng cần phải bả. Nắm, ẩn thân mũ cấp cho Y Tu Sâm a, Gia Khắc thấy nàng lấy bản thân mũ. rất không vui bà, nắm, mũ lại chiếm quay về, bọc tại bản thân đầu bên trên. Ái Lị Ti dừng bước nghĩ thầm, có không bên trên ẩn thân mũ, cho dù Y Tu Sâm hiện tại bị bọn họ bắt được, bản thân cũng có thể nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Ái Lị Ti nghĩ đến muốn làm, nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe trên bầu trời một tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chỉ hồng hoàng xen nhau, như ngọn lửa hồng một loại chú chim nhỏ đang ở hắn đầu bên trên lượn vòng. Nhanh như vậy liền tìm tới. Ái Lị Ti nhanh chóng tháo xuống ra khắc mũ đeo tại bản thân đầu bên trên. Lập tức liền biến mất thân hình. Mục Đặc hai bước nhảy tới tiểu hắc ngõ nhỏ bên trong. Lại không có thấy Ái Lị Ti bóng người. Hắn nở nụ cười. Thật đúng là biết dùng ẩn thân thuật A, lừa vũ. Đem nàng cho ta tìm ra. Hỏa vũ điểu chấn động nhẹ minh. Bay thẳng hướng Ái Lị Ti chỗ ẩn thân. Thoáng cái đem nàng ẩn thân mũ quả dưa cấp cho cướp đi. Tại nó một đôi đỏ rực mắt bên trong. Chỉ cần còn sống, bất luận cái gì người cũng đừng tưởng, nghĩ, trốn được đi, có thể tưởng tượng thành hồng ngoại nhiệt tượng nghi, cười trộm bên trong, Ái Lị Ti dọa cả kinh, chậm rãi theo trong xó đứng lên, Mục Đặc chậm rãi đi tới Ái Lị Ti trước mặt, công chúa điện hạ, ngươi còn muốn tránh đi nơi nào a? Tránh mê tàng này một bổ, đối hỏa vũ điều là vô dụng, ha ha. Vì gần nhất đổi mới không ổn định thật có lỗi. Ta biết rõ nói những thứ vô dụng này. Nhưng ta còn là muốn nói. Bởi vì ta để ý các ngươi, cách chương.